Sau một lúc lâu, Kiều Cảnh An nhìn Kiều Sâm, mỉm cười nói, cước pháp của Bắc Thiếu Lâm em vẫn chưa hiểu được thấu đáo. Bây giờ có thể có thời gian chuyên tâm lĩnh ngộ cũng thật không tồi. Đa tạ ca ca nhắc nhở. Bắc Thiếu Lâm, Kiều Sâm co lại khóe miệng, anh cảm thấy trong nhà không nên có loại đồ vật tên là tivi này. Trong nhà vừa mới có một quản gia luôn bị phim truyền hình ảnh hưởng đã đủ làm anh đau đầu. Như thế nào còn thêm một đệ đệ mê võ hiệp điện ảnh, đây quả thực chính là gia môn bất hạnh. Anh vốn định nói lời giáo huấn, nhưng lại nhìn đến nụ cười sáng lạn trên mặt thiếu niên thì lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi một lúc lâu sau mới nói, luyện bắc chân cũng tốt, nam chân cũng được, chỉ cần đừng có lại động tay. Ca, Nam Thiếu Lâm này là một quyền pháp nổi danh, võ công Thiếu Lâm tự bác đại tinh thâm, ngàn vạn không thể bất kính như thế. Kiều Cảnh An từ trước đến nay luôn tôn trọng võ nghệ Thiếu Lâm tự, nghe được Kiều Sâm nói như vậy, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức hiện lên nghiêm khắc. Kiều Sâm vỉn chán, dạ dạ, từ nay về sau anh nhất định sẽ chú ý. Gia môn bất hạnh, thật sự là quá bất hạnh. Đối với thái độ biết sai mà sửa của Kiều Sâm, Kiều Cảnh An rất hài lòng, gò bó cửa quẩy cái cổ, băng vải buộc trên đó làm cậu rất không thoải mái. Lâm Thư ngồi trong xe, tay cầm một phần báo cáo ca bệnh, lau chắn nói với tài xế phía trước, đỗ xe. Thiếu gia, tài xế có chút do dự, nhưng nhìn đến sắc mặt của Lâm Thư, vẫn là đem xe dừng lại. Lâm Thư mở cửa xuống xe, hai tay đút trong túi quần, nhìn lên bầu trời trong xanh. Trong lúc nhất thời không biết đi nơi nào, Lâm Đại Thiếu gia từ trước đến nay luôn cố gắng học tập, lúc này mới phát giác. Chính mình dù hay vãng lai rất nhiều chỗ cao cấp, nhưng không biết chỗ nào chính thức có thể đi. Đi lên phía trước một đoạn đường, nghe được một thanh âm quen thuộc tại cách đó không xa vọng tới. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, đúng là Kiều Cảnh An, nhưng trên tay còn bọc thêm băng gạc. Kiều gia hai huynh đệ đứng cạnh cửa một chiếc xe, Kiều Cảnh An không biết đang nói cái gì. Kiều Sâm trên mặt thần sắc rõ ràng mang theo bất đắc dĩ, nhưng lại không hề không kiên nhẫn, mà trái lại rất có kiên nhẫn gật đầu. Hắn không tự giác dừng bước lại, theo dõi hai huynh đệ này ẩn ẩn có chút xuất thần. Nếu là trước kia, hắn cảm thấy hai huynh đệ này chỉ là đang diễn kịch. Hiện tại thế nhưng hắn lại cảm thấy, hai người này thật sự là quan hệ thân thiết, bởi vì có nhiều thứ có thể diễn xuất, nhưng ánh mắt của con người là không thể giả vờ. Cũng không biết làm sao, chân của hắn đi về phía hai người, lúc cách hai người còn có 5 bước, mới mở miệng nói, Kiều Cảnh An, cậu lại bị đánh vào viện. Kiều Sâm đã sớm thấy được Lâm Thư, anh đưa tay khoác trên vai Kiều Cảnh An, một là muốn cho đối phương thấy lập trường của mình, một là muốn phòng ngừa Kiều Cảnh An bởi vì đối phương khiêu khích mà xúc động. Kiều Cảnh An ngược lại không có chú ý tới động tác của Kiều Sâm, cậu quay đầu nhìn kỹ Lâm Thư, người này có chút quen mắt, sau một lúc lâu mới chợt nói, a, là cậu, Lâm. Lúc này cậu mới phát hiện, chính mình căn bản là nhớ không được tên người này. Lâm Thư sắc mặt khó coi, mở miệng, Lâm Thư, Lâm Thiếu gia gia lại là bạn học của Tiểu An. Kiều Sâm cười tiến lên, Tiểu An ở trường hay nghịch ngợm, có gì mạo phạm hy vọng Lâm Thiếu gia bỏ qua. Kiều Sâm quen biết Lâm Thư, cho nên bên ngoài cũng không cùng Lâm Thư có cái gì khẩn trương, mặc dù đối phương nói như vậy với Kiều Cảnh An, đã làm anh khẩn trương. Kiều tổng tài khách khí rồi. Lâm Thư khóe miệng có chút run rẩy, thì ra ở trong mắt Kiều Sâm, Kiều Cảnh An cũng chỉ là cấp bậc nghịch ngợm mà thôi, điều này làm cho những người nghịch ngợm chân chính làm sao chịu nổi oan ức này. Kiều Cảnh An nhìn Lâm Thư một mình một người mang thần sắc ảm đạm, bừng tỉnh đại ngộ nói, cậu bị đuổi ra khỏi nhà hay là bỏ nhà ra đi? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, ba điều đúc rút tại phòng khách trong biệt thự của Kiều Đại Thiếu gia. Trên bàn trà bày 3 ly nước chanh ép, một ly đã vơi hơn phân nửa, 2 ly khác thì chưa ai thèm động. Bởi vì Kiều Nhị Thiếu gia kiên quyết cho rằng Lâm Thư là bỏ nhà ra đi, dựa vào lý do đều là bạn học cùng trường, cho nên Lâm Thư bị Kiều Nhị Thiếu gia nhiệt tình hiếu khách lôi về nhà. Nhưng điều khiến Kiều Sâm ngoài ý muốn chính là, Lâm Thư hình như không để ý tới suy nghĩ lệch lạc của đệ đệ nhà mình, lại còn thật sự mỉm cười lễ phép theo Kiều Cảnh An đến đây. Sau khi uống hết cả ly nước chanh, Lâm Thư mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút, nụ cười trên khóe miệng cũng tự nhiên hơn. Kiều Cảnh An thấy Lâm Thư mới hớp mấy ngụm đã cạn cả ly nước chanh, liền càng ngày càng quả quyết rằng đối phương là bỏ nhà ra đi, bằng không sao có thể đói khát đến như vậy. Nháy mắt với quản gia, tựa hồ quản gia cũng tiếp nhận được sóng điện não của nhị thiếu gia, lập tức tiến lên đem ly nước của Lâm Thư rót đầy thêm lần nữa. Lâm Thư chuẩn mực lễ phép, gật đầu với quản gia, bưng ly lên lại uống một ngụm, mới mở miệng nói, Kiều đồng học, xin hỏi cậu sao lại cho rằng tôi là bỏ nhà ra đi, hoặc bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu như bỏ qua khóe miệng có chút run rẩy kia, chắc ta có thể thấy rất rõ nộ khí đang tỏa ra lúc này của hắn. Kiều Cảnh An lộ ra vẻ mặt, tôi hiểu mà. Nhưng vẫn, tế nhị mở miệng nói, tôi chỉ nói đùa thôi, dù sao chúng ta cũng cùng trường, hay là hai ngày này cậu ở lại nhà tôi chơi đi, tôi còn có rất nhiều vấn đề không hiểu, hy vọng có thể nhờ cậu chỉ giáo đôi chút. Cậu đừng có miệng thì bảo, chỉ nói đùa, nhưng đồng thời trên mặt vẫn lộ ra biểu tình thương hại được không? Trên trán của Lâm Thư nổi lên một cái gân xanh, hắn xoa xoa thái dương, cưỡng chế đè nén cục tức này xuống. Cậu đã muốn lĩnh giáo tôi đành phải cố mà ở lại hai ngày vậy. Kiều Cảnh An mân miệng, thấy người này thật không đáng yêu, nhưng nghĩ chắc là có liên quan đến tâm tình của đối phương hiện giờ, nên cậu cũng chỉ cố nặn ra một tia cười, vậy thì thực cảm tạ. Kiều Sâm nghi hoặc liếc mắt nhìn Lâm Thư, nếu như không xem tư liệu điều tra về Kiều Cảnh An trước, anh còn tin rằng giữa hai người thực sự có tình bạn cùng trường gì đó. Nhưng nhìn vào báo cáo, anh hiểu rõ hai tên nhóc từ trước đến nay luôn không hợp. Cậu Lâm Thư này hoàn toàn ở phía đối nghịch với Kiều Cảnh An, sao hôm nay lại đồng ý ở lại? Anh bưng ly nước chanh nhấp một ngụm, bởi vì không thích uống đồ ngọt, anh có chút nhíu mày, nhanh chóng buông cái ly xuống. Lâm thiếu gia chịu tới nhà tôi làm khách, là vinh hạnh của Kiều mộ. Kiều Sâm trên mặt mang cười, mở miệng, Tiểu An từ trước đến nay ham chơi, về phương diện bài học còn phải nhờ Lâm thiếu gia chiếu cố nhiều hơn. Kiều tổng khách khí rồi, đều là bạn học, chỉ là giúp đỡ nhau mà thôi. Lâm Thư trả lời cũng mang kiểu, ngoài cười nhưng trong không cười. Nếu như Kiều Cảnh An hiện tại mỗi khi nói chuyện đều khiến người ta muốn phun nộ khí, như vậy lời nói của Kiều gia đương gia ngồi đối diện lại khiến người ta không dám buông lỏng, chỉ sợ mình có sơ sẩy, ngay lập tức sẽ bị anh ta bắt thóp. Ba người nói chuyện với nhau được một lúc thì đã tới giờ cơm trưa, họ vào phòng ăn ngồi, món ăn liền được dọn lên, Kiều Sâm ngồi ở bên cạnh Kiều Cảnh An, thượng thủ ghế đầu bàn, chỗ dành cho chủ nhà, không có ai ngồi. Lâm Thư nhìn Kiều Cảnh An dùng tay trái cầm đũa chọc chọc cơm, không khỏi giãn ra lông mày. Vậy mới có câu nói, làm nhiều việc xấu, đương nhiên sẽ bị trời trừng phạt. Xem đi, hiện tại không phải là sinh hoạt không tiện rồi sao? Dùng thìa múc hai con tôm bóc vỏ bỏ vào trong bát, Lâm Thư cắn một cái, thỏa mãn nghĩ, vô luận là món nào, đầu bếp của Kiều gia đều làm rất không tồi. Hầu hết các món đều rất đơn giản, cũng không phải loại thức ăn trải qua chế biến cầu kỳ đến mất đi nguyên vị, điều ấy lại khiến cho Lâm Thư cảm thấy, những đồ ăn này ngon miệng lạ thường. Kiều Sâm thấy Kiều Cảnh An trừng mắt nhìn chằm chằm chén đường giấm chua nhỏ, vì vậy buông chiếc đũa của mình, nhấc chiếc đũa bên cạnh gắp một khối bỏ vào trong bát của Kiều Cảnh An, thấy Kiều Cảnh An cười mị mị mới thỏa mãn quay về cầm đũa mình lên tiếp tục ăn cơm. Lâm Thư lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra hai đôi đũa đặt sẵn trước mặt Kiều Sâm một đôi là để gắp thức ăn cho Kiều Cảnh An. Hắn nhất thời cũng không biết tâm tình trong lòng mình hiện giờ là hâm mộ hay ghen ghét. Trong cái gia đình lạnh lẽo kia của hắn, khi nào mới có diễm phúc được chứng kiến loại khung cảnh này. Đem cái gia đình được người ngoài đồn là hòa thuận đến mức có thể được phong là gia đình văn hóa của năm như Lâm gia so sánh với tình huynh đệ bị mọi người cho là bất hòa như Kiều gia. Ngược lại thật sự là một sự châm chọc vô cùng lớn. Nghĩ lại lúc mình thấy được bản báo cáo bệnh tình kia, ông nội yêu thương mình nhất cũng đã mắc bệnh ung thư. Giờ đây, trong cuộc chiến tranh đoạt tài sản của gia đình, hắn lại thiếu đi một người thật tình lo lắng cho hắn, cũng không còn có thể ra nhiều kế sách được nữa. Trận chiến này giữa hắn và ca ca, không biết sẽ dùng dạng kết cục gì để kết thúc. Hai anh em Kiều gia cũng không biết Lâm Thư đang chìm trong u buồn. Kiều Sâm lại gắp lên một miếng thịt gà xả ớt, thấy Kiều Cảnh An lắc đầu, liền vứt vào trong bát của mình. Sau đó lại chọn lấy vài cọng rau để tới trong bát Kiều Cảnh An. Dù cho bảo trì lễ nghi không nói chuyện, hai huynh đệ vẫn ăn ý mười phần. Vì vậy ánh mắt Lâm Thư nhìn bọn họ càng thêm u buồn. Đương nhiên, trong bữa cơm trưa, Kiều Cảnh An bị Kiều Sâm cưỡng chế yêu cầu uống hết một chén xúc xương. Tục ngữ nói, ăn gì bổ nấy. Kiều đại thiếu gia chỉ là muốn giúp nhóc em không biết yêu quý bản thân này sớm một chút khỏe lên mà thôi. Cho nên Kiều nhị thiếu gia thấy huynh trưởng tôn kính tuân thủ theo cái quan niệm truyền thống tốt đẹp như vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn uống hết, chống đỡ cái bụng đã tròn căng của mình. Kiều Cảnh An ngồi trên ghế salon xem tivi, Kiều Sâm cầm tờ báo cùng ngồi với cậu, mà khách theo chủ như Lâm Thư cũng chỉ có thể ngồi theo, nhìn thấy phim hoạt hình tên là Kiều Vui Vẻ và Sói Xám thì ngẩn người. Hắn cảm thấy có lẽ lần này tới Kiều gia đối với hắn vẫn là có lợi, ít nhất giúp hắn học được cái gì gọi là gặp chuyện không sợ hãi, cái gì gọi là vinh hữu đệ cung chân chính. Cho dù cái gặp chuyện không sợ hãi là do phải trải qua các loại cú sốc vô cùng lớn mới có được, mà cái vinh hữu đệ cung ở đây thì huynh trưởng hiển nhiên có khuynh hướng sủng em trai lên trời. Nghe nói Lâm lão tiên sinh vừa phải vào viện, cụ ông dạo này còn khỏe chứ? Kiều Sâm phát hiện Lâm Thư có vẻ rất ảo não, vì vậy khép lại tờ báo trong tay, mở miệng hỏi. Cảm ơn đã quan tâm, thân thể ông nội tôi vẫn tốt, chỉ là tuổi tác đã lớn, sức đề kháng cũng không còn tốt như xưa. Lâm Thư mỉm cười trả lời, Kiều Sâm trên thương trường như thế nào hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn sẽ không ngốc đến mức vô ý để lộ ra bệnh tình của ông nội. Kiều Sâm tựa hồ cũng không quan tâm lắm, cụ ông nên cần điều dưỡng nhiều hơn. Lâm Thư tiếp tục cười, tôi thấy Kiều đồng học cánh tay bị thương, sao lại không cẩn thận như vậy? Đúng là tên hồ ly. Kiều Sâm nâng cốc trà lên uống một ngụm, nhắm lại hai mắt mỉm cười nói, hôm trước đi cưỡi ngựa, xảy ra một chút vấn đề, chỉ là các đốt ngón tay sai khớp, không phải vấn đề gì lớn. Tưởng có thể xem được cảnh Kiều Sâm ta cùng em trai bất hòa. Không có cửa đâu. Vậy sao? Lâm Thư mỉm cười. Đương nhiên, Kiều Sâm cũng tiếp tục mỉm cười. Kiều Cảnh An đột nhiên cười ra tiếng. Cậu kéo kéo ống tay áo Kiều Sâm. Ca, cái con sói hồng này thực hung dữ. Em sau này cũng không dám lấy người vợ như vậy. Kiều Sâm cũng không cùng Lâm Thư so đấu nữa. Anh sờ sờ đầu Kiều Cảnh An, mỉm cười, đúng, không cưới là được. Nghĩ đến Kiều Cảnh An về sau phải kết hôn sinh con, anh cau mày, đem các kiểu phụ nữ ở trong đầu duyệt qua một lượt. Cảm thấy những cô gái này đều không hợp với Kiều Cảnh An. Quá thành thục sẽ có thể dạy hư thằng bé, nhưng quá ngây thơ thì lại không thể chăm sóc thằng bé cho tốt. Nói tóm lại là, em trai nhà mình vẫn là phải nằm dưới mí mắt của chính mình mới có thể yên tâm. Kiều Sâm bắt đầu lo lắng, có nên khuyên Kiều Cảnh An sau khi kết hôn thì vẫn đến ở cùng chỗ với anh hay không, nhưng vô luận nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không đúng, vì vậy Kiều đại thiếu gia quyết định không lo lắng vấn đề này nữa, lại tiếp tục xoa đỉnh đầu Kiều Cảnh An nói, Tiểu An muốn tìm một người vợ như thế nào? Kiều Cảnh An nghĩ đến vị hôn thê đã đính hôn từ nhỏ của mình ở kiếp trước, nụ cười trên mặt có chút buồn bã, nhưng nhìn thấy sắc mặt có vẻ rất quan tâm của Kiều Sâm, cậu vẫn cố mang theo nụ cười có chút không được tự nhiên hồi đáp, em không biết. Không biết thì không cần suy nghĩ. Kiều Sâm khóe miệng khom khom, tâm tình nhẹ nhõm thu hồi tay của mình, Tiểu An hiện tại tuổi còn nhỏ, đích xác không thích hợp nghĩ những chuyện này. Lâm Thư lúc này mới cảm thấy, Kiều Cảnh An có chỗ nào đó rất không đúng, vô luận là lời nói cử chỉ hay một số cung cách sinh hoạt, cũng không giống như cái tên thiếu niên ương ngạnh mà mình đã từng biết kia. Sự nghi ngờ trong lòng hắn càng ngày càng lan tràn, trong chuyện này đến tột cùng là vấn đề ở chỗ nào? Kiều Cảnh An sẽ không mang mình đến nhà của cậu ta, Kiều Cảnh An cũng không có khả năng xem loại phim hoạt hình này, Kiều Cảnh An càng không có khả năng đề cập đến vấn đề. Để về phụ nữ lại ngại ngùng như thế, Nếu như hỏi phương diện gì mà Kiều Cảnh An cực kỳ có kinh nghiệm, thì hẳn phải là chơi gái. Hiện tại người mang vẻ mặt gượng gạo nói em không biết này là ai. Thế giới này, đến tột cùng là huyễn hoặc đến cỡ nào? Tiểu An, anh về thư phòng xử lý chút văn kiện, em mang bạn học cùng tới thư phòng đọc sách nhé. Thế nào? Kiều Sâm buông tờ báo trong tay, nhiều khi, nhân tố bất an phải đặt ở trong tầm mắt thì mới an toàn. Vậy em có thể chơi tiểu thư chứ? Tiểu thư nghĩa là cuốn sách nhỏ. Đây là cách gọi của Tiểu An dành cho laptop. Kiều Cảnh An đối với vật tên là laptop gì đó cảm thấy rất hứng thú. Kiều Sâm mỉm cười mở miệng nhưng không thể chơi quá lâu. Lâm Thư nghi hoặc theo sau lưng Kiều Cảnh An lên lầu. Gian phòng trong cùng trên lầu 2 chính là thư phòng. Hắn khó hiểu nhìn Kiều Sâm ngồi xuống bàn làm việc. Người nam nhân này lại đồng ý cho hắn vào thư phòng. Lâm đồng học, mời qua bên này. Kiều Cảnh An mỉm cười dẫn Lâm Thư tới một cái bàn bên cạnh. Không biết có phải là lỗi giác của hắn hay không, hắn cảm thấy Kiều Cảnh An dường như cố ý làm cho mình cách bàn công tác của Kiều Sâm xa một chút. Đem laptop của chính mình đưa cho Lâm Thư, cứ chơi tự nhiên, không cần khách khí. Kiều Cảnh An lại ôm máy tính của Kiều Sâm cùng Lâm Thư mặt đối mặt ngồi. Cậu nhìn không tới máy tính của Lâm Thư, mà Lâm Thư cũng không thể nhìn thấy màn hình của cậu. Lâm Thư mở máy tính ra, trên máy cũng không cài mật khẩu. Lúc máy tính khởi động xong, hắn nhìn thấy trên màn hình chỉ có lẻ loi vài cái icon, lập tức cảm thấy máy tính của Kiều Nhị thiếu gia sạch sẽ đến mức làm cho hắn có chút không thể thích ứng. Cậu không chơi game? Lâm Thư có chút không dám tin. Kiều Cảnh An từ đối diện thò đầu lên, mỉm cười mở miệng, trò đập chuột, rất thú vị, cậu nếu là không ngại, cũng có thể thử xem. Đập chuột. Lâm Thư tay cầm chuột run run, nhìn thấy một icon hình con chuột đáng yêu trên màn hình, lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Vì vậy hắn lại rút ra được một kết luận, điểm tốt thứ ba của Kiều gia là đã giúp hắn hồi tưởng lại tuổi thơ. Ai có thể nói cho hắn biết, tên Kiều Nhị thiếu gia mà trong trường khắp nơi... tán gái tại sao lại đi thích cái trò đập chuột mà hắn từng chơi lúc 4-5 tuổi. Đúng rồi, cậu nếu không thích đập chuột, còn có trò cờ vây. Kiều Cảnh An lần nữa từ máy tính đổi diện thò lên một cái đầu, icon ở phía trên trò đập chuột ấy. Lâm Thư mặt vô biểu tình mở trò cờ vây ra, thuận tay mở bảng hai cô dê. Vừa xem cái này hắn lập tức trợn tròn mắt, người chơi đấu với máy tính mà tỷ lệ thắng là 95%. Điều này làm cho người 10 ván đánh thì 9 ván thua như hắn làm sao chịu nổi. Người này đến tột cùng là thiên tài hay ngu ngốc đây? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 22, nhà của chúng tôi. Ngồi máy vi tính không đến 2 tiếng, Kiều Đại Thiếu Gia rất đúng giờ đem ánh mắt hướng về phía Kiều Cảnh An còn đang chơi trên laptop. Ho một tiếng, Kiều Cảnh An sờ sờ con chuột. Niệm niệm ra vẻ không muốn, gục đầu ngồi thẳng, ngoan ngoãn thu tay lại. Ca, em sắp thắng. Một đôi mắt hắc bạch phân minh phản công lại Kiều Sâm. Kiều Sâm nhìn ánh mắt tội nghiệp của Kiều Cảnh An, rời tầm mắt của mình. Hết ván này thì phải ngừng, nghỉ ngơi một lúc mới có thể chơi tiếp. Kiều Cảnh An khóe miệng khẽ cong, rất nhanh lại ôm lấy laptop, nhìn màn hình, đầu cũng không thèm quay lại mà nói, ca là tốt nhất. Chỉ là dư quang nơi khóe mắt cậu không để ý tới Kiều Sâm khẽ mỉm cười. Ở bên cạnh, Lâm Thư co rút khóe miệng. Hắn thật không biết Kiều Sâm thấy cái này có gì đáng cười. Lời khen không có chút kỹ thuật như vậy anh ta cao hứng cái gì. Khóe miệng cong lên nở một nụ cười châm chọc. Hắn đóng laptop lại, một tay chống đầu nhìn người đối diện. Nhìn được một lúc, hắn đứng lên đi đến bên cạnh Kiều Cảnh An. Kiều Cảnh An vừa vặn chơi hết một ván, máy tính đang turn off. Như có điều suy nghĩ nhìn laptop đang tắt máy, Lâm Thư mỉm cười mở miệng. Cảnh An, việc học tập của cậu có cái gì khó khăn không? Kiều Cảnh An khép lại máy tính, biểu lộ còn thực nghiêm túc, nói, ngoại trừ tiếng Trung, những thứ khác tôi cái gì cũng đều không hiểu. Cậu xem không hiểu những loại chữ trông như con giun kia. Cũng xem không hiểu mấy cái ký hiệu khom đến ngoặt đi gì đó là thể loại chữ gì, chắc là con số. Lâm Thư trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Sau khi hít sâu một hơi, nói, ví dụ như toán cao cấp, tiếng Anh, nhân loại xã hội học, còn có xã hội doanh tiêu gì đó ba la ba la. Cứ nhắc đến mấy thứ đó lại càng thấy khó hiểu, mải mê nói khiến cậu không để ý đến một loại không khí đăm chiêu quỷ dị đang dần lan tỏa xung quanh. Kiều Cảnh An mỗi lần nói đến một môn, mặt Lâm Thư lại đen đi một phần, vốn định nói mấy câu châm chọc nhưng sau khi nhìn đến Kiều Sâm đang ngồi ở một bên theo dõi bọn họ, lại gắng nuốt xuống dưới. Hắn miễn cưỡng mang theo cười nói, cậu đem sách tới đây, tôi giảng cho cậu một chút. Trình độ tiếng Anh thế nào? Tôi có thể nhận thức 26 chữ cái. Kiều Nhị thiếu gia rất kiêu ngạo. Đổi môn khác, toán cao cấp, căn bậc 2 hàm số cậu biết không? Hàm số? Kiều Nhị thiếu gia mờ mịt, đó là cái gì? Lâm Thư xoa xoa cái trán, cảm giác thần kinh của mình đang phải đối mặt với sự thách thức trước nay chưa từng có. Hắn biết rõ Kiều Cảnh An không thích học, có thể vào được đại học cũng là dùng tiền mà mua, nhưng là hắn thật không ngờ Kiều Cảnh An lại ngu dốt đến loại trình độ này, ngay cả trẻ con mẫu giáo cũng đều thuộc lầu lầu 26 chữ cái đó, cho dù cậu ta biết rõ thì có cái gì đáng kiêu ngạo. Buổi chiều 3 giờ hơn là giờ uống trà chiều của Kiều gia, vì vậy Lâm Thư trong khi đang phải trải qua nghĩa vụ dạy học thống khổ, mãi tới lúc Vương quản gia bưng 3 chén trà 2 đĩa điểm tâm đến mới được giải thoát. Kiều Sâm đi đến ngồi xuống bên cạnh Kiều Cảnh An, nhắm mắt lại, lưng dựa vào sofa, xoa cái trán có chút thấy đau. Hai ngày này không đến công ty, đã tích tụ rất nhiều công tác. Những văn kiện mà Trầm Tuấn đưa cho anh so ra đều khó giải quyết hơn cả mấy đống trước. Mấy lão nhân trong Kiều gia kia lại không an phận. Xem ra có lẽ anh đối với những người đó quá tốt rồi, tốt đến mức bọn họ cho là anh không dám động đến họ. Kiều Sâm mở to mắt, lọt vào tầm nhìn chính là một chén trà bạch sứ, thoang thoảng có hương thảo truyền vào mũi, anh nhận lấy chén trà uống một ngụm, trong lòng trở nên ấm áp, bàn tay xoa xoa đỉnh đầu người bên cạnh, cảm giác ngọt ngào khiến tâm tình anh tốt lên không ít. Lâm Thư nhìn cảnh này của hai huynh đệ họ, thu hồi ánh mắt, cúi đầu uống trà, nhìn trên bàn bày đống sách, tiếng Anh vỡ lòng. Bài tập số học nâng cao dành cho học sinh tiểu học, cùng các loại tài liệu tham khảo khác mà thất thần, trong nội tâm lóe lên một suy đoán rất không có khả năng. Điểm tâm cũng không ngọt ngấy, phù hợp khẩu vị nam hài tử. Lâm Thư phát hiện Kiều Cảnh An tướng ăn nhìn vô cùng tốt, nếu như hắn không biết Kiều Cảnh An, nhất định sẽ cho rằng đây là một người có tu dưỡng, nhưng chân tướng sự thật thường vô cùng tàn khốc. Kiều Cảnh An tuy từ nhỏ hoàn cảnh sống rất tốt, nhưng không học được cái gì gọi là phong thái. Việc học thế nào? Kiều Sâm liếc mắt nhìn Kiều Cảnh An vừa mới buông sách, nội dung chủ yếu trên đó là làm quen một số hội thoại tiếng Anh, khóe miệng khom khom. Là thế này, xem ảnh một, làm người trong nước mình, vì sao phải học ngôn ngữ của người khác? Kiều Cảnh An không thể lý giải nổi, ngày nay vì cái gì phải đem thứ của nước ngoài coi trọng như vậy? Cậu lại càng không thể hiểu, tại sao phải đem ngôn ngữ nước khác đặt ở vị trí ngang hàng với ngôn ngữ của quốc gia mình? Kiều Sâm cười cười, đây là vì để trao đổi với người nước khác, cho nên chúng ta mới cần học càng nhiều gì đó, như vậy tầm nhìn cùng tri thức của chúng ta mới có thể phong phú. Kiều Cảnh An sau khi mất trí nhớ còn có chút phương diện cố chấp thật giống như một đứa trẻ. Kiều Cảnh An nhíu nhíu mày, cũng không cùng Kiều Sâm tranh luận vấn đề này, nhưng là trong lòng của cậu, cho dù là học tập nước khác gì đó, nhưng cũng không thể đem văn hóa nước khác đặt cùng sức nặng với nước mình. Không tranh luận là vì cậu tôn trọng huynh trưởng, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ thỏa hiệp ở vấn đề này. Thấy Kiều Cảnh An khuôn mặt bình tĩnh, Kiều Sâm chỉ biết, đứa nhỏ này khẳng định không đồng ý với lời giải thích của mình, nhưng Kiều Sâm chỉ cười nhẹ một tiếng. Đệ đệ của Kiều Sâm anh, nếu không thích học tiếng Anh, vậy không học, cũng không phải là chuyện gì to tát. Tưởng tượng như vậy, Kiều Sâm lại duỗi người, tay xoa đỉnh đầu Kiều Cảnh An. Đối với cái thói quen đã nuôi thành tật này, Kiều đại thiếu gia một chút cũng không có ý định muốn sửa. Tiểu An, em nếu không thích học tiếng Anh, vậy không cần học. Nhưng Hán ngữ là tiếng mẹ đẻ của chúng ta, em phải học thật tốt. Lâm Thư tay bưng chén trà run run, không thích học sẽ không học. Kiều đại thiếu gia, cưng chiều quá đối với trẻ con là không tốt. Chẳng lẽ Kiều nhị thiếu gia kiêu ngạo như vậy, ương ngạnh như vậy đều là tại anh thường sủng mà ra. Kiều Cảnh An nghe được Kiều Sâm nói như thế, trong lòng nhanh chóng vui vẻ trở lại. Dù sao trong lòng cậu, yêu nước thật là một tình cảm quan trọng. Huynh trưởng có thể nói như vậy, chứng tỏ anh ấy cũng là một người yêu nước. Vì vậy cậu gật gật đầu, Hán ngữ em tất nhiên là sẽ chăm chỉ học, nhưng mà cái môn tiếng Anh này, em cũng sẽ học. Thực ra cũng không phải là ghét, chỉ là không thể đánh đồng với văn hóa chúng ta. Như vậy cũng tốt, Tiểu An thật hiểu chuyện. Kiều Sâm rất vui mừng gật đầu, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy đệ đệ nhà mình thật nhu thuận đến mức không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Lâm Thư chậm rãi uống một ngụm trà, hóa ra cái này kêu là hiểu chuyện. Thế những biểu hiện lúc bình thường của cậu ta nên gọi là gì? Tưởng tượng như vậy, tay bưng chén trà vẫn là run rẩy. Lâm đồng học, cậu làm sao vậy? Nước trà quá nóng. Kiều Cảnh An nghi hoặc vuốt cái chén của mình. Theo lý thuyết thì nhiệt độ này hẳn là sẽ không bị phỏng. Tay Lâm Thư như thế nào run được lợi hại như vậy? Lâm Thư một hồi im lặng, chẳng lẽ muốn hắn nói là sự sủng nịch mù quáng của ca ca cậu đem tôi hù sợ. Bất quá, nếu như ca ca mình đối với chính mình như vậy, hắn cũng sẽ cảm thấy thật cao hứng. Mù quáng sủng nịch, đối với người làm đệ đệ mà nói, không phải là một loại hạnh phúc sao? Kiều Cảnh An thấy Lâm Thư sắc mặt nhìn không tốt, nhưng chắc chắn thần sắc bi thương đó hiển nhiên không thể là do một ly trà gây ra. Vì vậy cậu cúi đầu xuống, đem một đĩa điểm tâm đẩy đến trước mặt Lâm Thư. Cậu nếm thử loại điểm tâm trà xanh này đi, tôi cảm thấy hương vị rất không tồi. Lâm Thư nhìn cái khay điểm tâm tinh xảo trước mặt này, cầm lấy một miếng, một lúc sau mới vui vẻ mở miệng nói, cảm ơn. Kỳ thật, cái tên bại gia tử này cũng không làm cho người ta chán ghét mấy. Không cần nói cảm ơn. Kiều Cảnh An cầm lấy điểm tâm hoa hồng bên cạnh, cắn một miếng. Kỳ thật cậu càng ưa thích loại điểm tâm này hơn. Em ý dụ bạn ăn loại mình co thích lắm, sau đó xí loại mình thích. Bằng vê bằng, làm bạn Lâm Thư cảm động rơi nước mắt, đứng ở một bên bưng ấm trà. Vương quản gia nhìn chằm chằm cái khay bánh ngọt trà xanh, trong lòng hiểu ra, thì ra nhị thiếu gia thích điểm tâm hoa hồng. Kiều Sâm bất đắc dĩ cười cười, anh nhìn Lâm Thư mỉm cười với Kiều Cảnh An. Lâm gia tiểu thiếu gia được cả gia tộc ủng hộ, Tiểu An nếu là cùng hắn giao hảo, đối với thanh danh của thằng bé từ nay về sau cũng là có trợ giúp. Mặc dù mình biết rõ Tiểu An kỳ thật rất tốt, chỉ là người bên ngoài. Nghĩ đến có người gọi Kiều Cảnh An là bại gia tử, Kiều Sâm sắc mặt chìm chìm, đệ đệ của Kiều Sâm anh bại hay không bại gia thì liên quan gì đến bọn họ? Huống chi Tiểu An hiểu chuyện như vậy, phá sản ở đâu ra? Được rồi, là Tiểu An sau khi mất trí nhớ phá sản ở đâu ra? Ngôn luận của người ngoài đối với Tiểu An hiện tại bất lợi, vô luận Tiểu An tương lai có đến công ty làm việc hay không, anh cũng không muốn thanh danh Tiểu An trở lên không tốt như vậy. Lâm thiếu gia cùng Tiểu An đã làm bạn, vậy nếu không chê, hôm nay ở lại nhà của chúng tôi một đêm đi. Kiều Sâm bưng chén trà, chậm rãi mở miệng nói, Tiểu An sau khi xuất viện, có một số chuyện không nhớ rõ, tôi làm huynh trưởng, cũng hy vọng Lâm thiếu gia ở bên cạnh Tiểu An, có thể sẽ giúp em ấy nhớ lại sự việc trước kia. Mất trí nhớ. Lâm Thư nghẹn họng hỏi, Kiều Cảnh An mất trí nhớ. Khó trách hắn lại cảm thấy kỳ quái. Khó trách những ngày này thói quen cũng như hành vi của Kiều Cảnh An lại không giống trước kia. Hắn nhìn Kiều Cảnh An vẻ mặt mỉm cười ngồi đối diện mình. Trước khi mất trí nhớ cậu ta làm sao có thể lộ ra nụ cười ôn hòa như thế này. Cho nên, lời đồn rằng Kiều gia huynh đệ bất hòa cũng không phải không đúng. Không có lửa thì sao có khói. Chỉ là hiện tại quan hệ giữa hai huynh đệ đã rất tốt. Nghe được Kiều Sâm nói nhà của chúng tôi, hắn có chút hâm mộ. Kiều Cảnh An trước kia cùng Kiều Sâm tách ra sống riêng, nhưng bây giờ lại ở trong nhà của hai huynh đệ bọn họ. Mà mình ở cái chỗ kia, có cha mẹ, có ca ca, lại khiến cho hắn cảm thấy xa lạ. Sau một lúc lâu, hắn mới cười nhẹ gật đầu. Tôi và Cảnh An là bạn học, theo lý nên giúp đỡ cho nhau. Kiều tổng tài khách khí rồi. Cùng Kiều Cảnh An giao hảo, từ nay về sau việc tranh đoạt cổ phần trong công ty Lâm gia, hắn lại nhiều hơn một phần lực lượng, đã như vậy, cớ sao mà không làm? Kiều Cảnh An nghe hai người hòa hảo, trên mặt luôn mang theo mỉm cười, chờ Lâm Thư nói dứt lời, mới nhìn Kiều Sâm, mở miệng, ca ca, em không khôi phục trí nhớ anh sẽ không vui sao? Kiều Sâm nhìn thiếu niên đang mỉm cười trước mắt, không biết vì sao, rõ ràng là thuận miệng hỏi ra một câu, lại khiến cho anh cảm thấy rất quan trọng. Anh cười xoa xoa đầu thiếu niên, ở bên anh bây giờ chính là Tiểu An hiện tại. Ca ca chỉ là sợ em sinh hoạt không quen, mới muốn em khôi phục trí nhớ, nếu là không thể, cũng không sao cả, còn có ca ca. Kỳ thật, không khôi phục trí nhớ càng tốt. Kiều Sâm lòng còn sợ hãi nghĩ, anh thật sự không tiếp thu được một thiếu niên nhu thuận hiểu chuyện lại biến thành một hỗn tiểu tử. Kiều Cảnh An nhìn mặt Kiều Sâm, nở một nụ cười thật tươi. Lâm Thư hung hăng uống một ngụm trà. Hai huynh đệ họ buồn nôn như vậy làm cái gì? Tựa hồ còn chưa hết giận, hắn lại hung ác uống một hớp lớn. Vương quản gia thở phào nghĩ, may mà mình pha trà quá tay. Bằng không nếu Lâm thiếu gia cứ uống như vậy, chỉ sợ sẽ mau thiếu nước trà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, một giấc chiêm bao không dấu vết ánh trăng mờ ảo. Xuyên qua cửa sổ rót những tia sáng lên chiếc giường mềm mại. Người trong lồng ngực anh tựa như một mỹ nhân ngư, nón mịn trơn mềm khiến anh trầm mê không dứt. Nụ hôn của anh chậm rãi rơi trên tấm lưng thon mịn của người ấy. Bàn tay của anh dịu dàng vuốt ve những sợi tóc vương trên trán người ấy. Từ trên giường ngồi dậy, Kiều Sâm lau trán đi về phía phòng tắm. Dòng nước lạnh xối thẳng xuống giúp anh từ từ tìm lại được thần trí. Ánh mắt có chút vô lực nhìn xuống hạ thể của mình. Anh sao có thể giống những thiếu niên thanh xuân vẫn còn đi mơ loại mộng này. Hơn nữa, giấc mơ đó dường như nghĩ đến gương mặt ở trong mộng. Anh xoa xoa mạnh hai bên thái dương. Xem ra khuya hôm nay anh hẳn là nên ra ngoài chơi qua đêm. Bằng không thần kinh đại não cũng bắt đầu bị bóp méo. Vương quản gia bưng điểm tâm sáng từ phòng bếp đi tới, nhìn thấy thiếu gia nhà mình tóc ướt sũng xuống lầu, đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng lập tức mặt không đổi sắc hỏi, thiếu gia, cậu hôm nay so với trước đây thức dậy muộn một chút, vậy đợi một lát mới dùng bữa sáng như mọi lần, hay là ăn luôn bây giờ? Kiều Sâm đi đến ngồi xuống ghế salon, có chút mệt mỏi mở miệng, nhị thiếu gia đâu? Vương quản gia đưa một đĩa điểm tâm sáng đến trước mặt anh rồi mới nói, nhị thiếu gia vừa mới đưa Lâm thiếu gia ra xem cây hoa đào, hẳn là lập tức sẽ trở lại. Kiều Sâm nhẹ gật đầu, dựa lưng vào sofa nói, chờ nhị thiếu gia tới rồi ăn cơm. Vương quản gia gật đầu, thiếu gia, dù cho cậu làm bộ khách khí, cũng có thể cư xử với Lâm thiếu gia thoáng một chút mà. Kiều Sâm tâm tình bây giờ rất rối rắm, rất hỗn loạn. Nhưng ngay khi anh chứng kiến Kiều Cảnh An cùng Lâm Thư vẻ mặt tươi cười từ bên ngoài vào nhà thì tâm tình của anh đã phức tạp đến mức không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Trong lòng có một loại cảm giác chua xót cứ như khi thấy bé cưng nhà mình vất vả nuôi lớn lại đi cười vui vẻ với người lạ. Nếu như dùng hai cái chữ đơn giản để miêu tả tâm tình Kiều đại thiếu gia bây giờ thì hẳn phải là ghen ghét. Kiều Cảnh An vào cửa đã thấy Kiều Sâm ngồi ở trên ghế salon. Sắc mặt hình như có chút không tốt lắm, cậu thu lại nụ cười trên mặt, đi đến bên cạnh Kiều Sâm, lo lắng đưa tay dò xét trán anh, ca, anh thân thể không thoải mái sao? Xúc cảm trên trán làm cho Kiều Sâm nghĩ tới giấc mộng sáng nay, đột nhiên cảm thấy toàn thân có chút nóng lên, anh không được tự nhiên cầm cổ tay Kiều Cảnh An, đem nó rời khỏi trán của mình, anh không sao, hiện tại không còn sớm, em mau ăn sáng đi, còn phải tới trường đi học. Kiều Cảnh An trông sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt của Kiều Sâm, nhẹ gật đầu. Nhưng là không biết hữu ý hay vô ý, cho đến khi ngồi xuống bàn cơm, cậu vẫn luôn kè kè bên cạnh Kiều Sâm. Lâm Thư liếc nhìn Kiều Sâm, nói câu chào buổi sáng, liền trầm mặc chờ thức ăn dọn lên bàn. Chỉ là không biết có phải do lỗi giác của mình hay không. Hắn cảm thấy ánh mắt Kiều Sâm nhìn mình so với ngày hôm qua còn muốn lạnh hơn vài phần, hơn nữa thần sắc có chút tái nhợt. Tựa hồ là đã gặp phải đả kích nào đó. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Kiều Sâm, hắn cảm thấy lạnh run, vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn nữa. Cái tên Kiều Sâm này quả nhiên đáng sợ như truyền thuyết đã nói. Nếu như trước kia hắn còn cho rằng đồn đại là không thật, thì hiện tại hắn ngược lại cảm thấy mình nếu là thông minh, thì ngàn vạn không nên thử đi rình mò tâm tư người này, càng không thể cùng người này trở thành kẻ địch. Thu hồi tầm mắt của mình, Kiều Sâm chọn lấy một chiếc bánh bao nấm hương mới lấy ra khỏi lồng hấp, chấm tương, đưa tới bên miệng Kiều Cảnh An, nếm thử. Anh biết rõ Kiều Cảnh An thích ăn các món nấm, loại bánh bao này mùi thơm ngát không ngấy, hẳn là hợp với khẩu vị của tiểu tử này. Bánh bao rất xinh xắn, Kiều Cảnh An một ngụm liền cắn tới 1/3, trên môi dính một chút mỡ bóng. Kiều Sâm nhìn bờ môi trước mắt, ẩn ẩn có chút thất thần, trong nội tâm chấn động, vội vàng thu hồi tâm thần, rụt lại chiếc đũa, một ngụm liền đem miếng bánh bao còn trên đó nhét vào trong miệng mình. Cạch, Lâm Thư nhặt lên chiếc đũa mình vừa thất thủ đánh rơi xuống bàn, sau đó điềm nhiên như không uống một ngụm sữa, chỉ là ánh mắt như thế nào cũng không rời phía đối diện. Kiều Cảnh An há hốc mồm, một lúc sau mới mở miệng thương cảm mà nhắc nhở Kiều Sâm, ca, anh nếu quá đói, cứ ăn trước đi, em có thể tự mình ăn. Nói xong, tay trái cầm lấy chiếc đũa để trên một cái bánh bao, một nhát chọc xuống, bánh bao liền bị xuyên thủng qua, vững vàng hiên ngang bị kẹp đến bên miệng. Vậy là tốt rồi. Kiều Sâm mặt không đổi sắc lại gắp một cái bánh bao ném vào trong miệng. Vương quản gia do dự nói, thiếu gia, cậu không thích nước tương này sao? Nghe đầu bếp nói, loại nước tương này được chế biến bằng phương pháp bí truyền của gia tổ bọn họ. Cậu lần sau lúc ăn bánh bao, chấm chút nước tương sẽ càng ngon hơn. Kiều Sâm quay đầu lườm vương quản gia, trầm mặc không nói. Vương quản gia vội ho một tiếng nói, đương nhiên, không chấm nước tương nói không chừng càng giữ được nguyên vị bánh bao. Kỳ thật, trợn tròn mắt nói dối cũng không phải khó khăn như vậy a. Lâm Thư liếc mắt nhìn quản gia đứng ở một bên, lại nhìn Kiều Cảnh An dùng tay trái cầm chiếc đũa mà động tác còn vô cùng đẹp mắt. Hắn khều khều một cái bánh bao nhỏ, chấm nước tương, cắn một miếng, cảm khái nghĩ, thì ra vị giác của người ở Kiều gia thực không giống với người thường. Ăn xong bữa sáng, Kiều Sâm gọi quản gia đem sách cần dùng trong ngày của Kiều Cảnh An bỏ vào xe, lại tới sờ sờ đầu của cậu, đừng chạy loạn khắp nơi, giữa trưa không nên đi nhà ăn của trường, cánh tay em còn chưa khỏi, anh sẽ đem cơm trưa đến. Kiều Cảnh An biết rõ Kiều Sâm là lo lắng cho mình, tuy nội tâm cảm thấy cái này có chút chuyện bé xé ra to, nhưng vẫn chỉ là nhẹ gật đầu, không ai có thể cự tuyệt tấm lòng thật tình quan tâm. Trừ phi người đó không có tâm. Lâm thiếu gia, hiện tại nhờ cậu ở trường học chiếu cố Tiểu An nhiều hơn. Kiều Sâm nghiêng đầu cười cười với Lâm Thư, không có nửa phần giống như vừa rồi còn đứng trước mặt Kiều Cảnh An lải nhải. Lâm Thư cười cười, Kiều tổng tài khách khí rồi. Lúc lên xe, Lâm Thư thấy Kiều Sâm mở ra cửa xe cho Kiều Cảnh An, lại dặn dò một phen mới cho tài xế lái xe ra khỏi biệt thự Kiều gia. Lâm Thư quay đầu lại còn có thể chứng kiến Kiều Sâm vẫn đứng tại chỗ đó. Ca của cậu đối với cậu thật tốt. Hai người làm bạn một ngày, cũng không còn hào khí dương cung bạt kiếm như trước. Cộng thêm Lâm Thư tính tình vốn là có chút khí chất thế gia công tử, cho nên Kiều Cảnh An đối với hắn vốn là không ghét. Hai người hiện tại lại thật sự có vài phần hương vị bằng hữu. Ừ, ca rất tốt. Kiều Cảnh An nhẹ gật đầu đồng ý, bởi vì người nam nhân kia đối với cậu tốt, cho nên cậu mới có thể buông tha chấp niệm đối với quá khứ, nguyện ý trở thành người ở nơi này, sống một cuộc sống đơn thuần và hạnh phúc. Dù sao ở đây, người nam nhân này cũng không yêu cầu cậu phải khả văn thiện võ, không yêu cầu cậu vì gia tộc tranh quang, mong muốn chỉ cần cậu vui vẻ là tốt rồi. Đến nơi này, cậu mặc dù không còn có thể nhìn thấy khung cảnh của ngày xưa, nhưng lại được thể nghiệm sự khoái hoạt mà kiếp trước không có. Đây không phải là vinh quang cùng cao cao tại thượng mà thân phận thế gia cho cậu, mà là một loại khoái hoạt của người bình thường. Cậu hiện tại là Kiều Cảnh An, không còn là Đoàn công tử Thành Lạc Dương nữa. Cho nên, dù nguyên chủ của cái thân thể này mang đến cho cậu không ít phiền toái nhỏ, nhưng vẫn không thể phủ nhận cái thân phận này của hắn cũng giúp cậu hưởng thụ niềm khoái hoạt chưa từng có. Lâm Thư thấy trên mặt Kiều Cảnh An lộ ra vui vẻ, hừ một tiếng, đều lớn như vậy rồi, còn muốn ca ca chiếu cố. Hắn tuyệt đối không thừa nhận, nói những lời này là xuất phát từ ghen ghét. Kiều Cảnh An cười tủm tỉm mở miệng, có ca ca chiếu cố rất thích. Lâm Thư cắn răng, hắn chỉ biết, Kiều Sâm trước mặt Kiều Cảnh An thì ôn nhu dịu dàng, sao vừa quay sang nhìn đến hắn lại cười đến đáng sợ. Lời này là đang khinh bỉ hắn không được ca ca chiếu cố sao? Kiều Cảnh An thấy sắc mặt Lâm Thư không hiểu sao tự dưng lại trở nên khó coi, băn khoăn cau lại lông mày, cái cậu Lâm Thư này tại sao lại mất hứng? Cho nên nói, hiểu lầm luôn cứ xuất hiện một cách vô tình, Lâm Thư hiển nhiên đã quên, Kiều Cảnh An mất trí nhớ, căn bản là không biết hắn có một ca ca, càng thêm không có khả năng biết rõ cảm tình giữa hai huynh đệ hắn như thế nào. Đến trường học, Lâm Thư và Kiều Cảnh An cùng nhau vào lớp, khiến mọi người cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây là Thượng Đế cùng Quỷ Sa Tăng đồng thời xuất hiện, so với chuyện kỳ huyễn còn kỳ huyễn hơn. Người xem đều tỏ vẻ hiếu kỳ đối với cảnh tượng quái dị này, dù sao những chuyện như thế này cũng không gặp nhiều. Học sinh chăm ngoan đệ nhất cùng kẻ nổi danh bại gia tử của trường bất hòa với nhau là việc tất cả mọi người đều biết. Bọn họ không thể tưởng được lại có thể xuất hiện cảnh hai người đó lại cùng xuống xe, cùng vào lớp như thế này. Lâm Thư định giúp Kiều Cảnh An cầm sách, nhưng đã thấy Kiều Cảnh An tay trái khẽ quàng, đem mấy quyển sách giáo khoa ôm hết vào trong ngực, thuận tiện còn quay sang cười cười với hắn. Lâm Thư thu tay lại, lập tức tỏ vẻ phi thường bất mãn đối với tay của chính mình. Hắn như thế nào cũng học Kiều Sâm muốn trở thành bảo mẫu của Kiều Cảnh An rồi. Hai người đến phòng học, Lâm Thư cũng không thèm để ý những ánh mắt dò xét kia. Tới phía trước sắp chỗ, Kiều Cảnh An còn ngồi xuống bên cạnh hắn, dùng tay trái mở sách ra, cách cầm bút có chút không được tự nhiên. Cậu cứ nghe giảng là được, chờ tay cậu khỏe rồi đến chỗ tôi chép lại. Lâm Thư thấy Kiều Cảnh An động tác khó khăn, thật sự là bất đắc dĩ. Kiều Cảnh An ngoác ngoác khóe miệng, cảm ơn cậu. Chỉ là cây bút trong tay vẫn không chịu buông xuống. Đối với hảo tâm của người khác, cậu lựa chọn lễ phép tiếp nhận, nhưng những chuyện của mình, cậu vẫn là muốn tự làm cho tốt. Lâm Thư cũng không nói thêm nữa, chỉ là hừ một câu, mở ra sách, chờ giáo sư lên lớp. Hắn chỉ là mềm lòng nhất thời mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, trước sau giờ cơm trưa ngồi cùng Kiều Cảnh An suốt 2 tiết, Lâm Thư không thể không thừa nhận một sự thật. Kiều Cảnh An sau khi mất trí nhớ có chí hướng tới tinh thần của một trò ngoan gương mẫu, mỗi ngày đều phấn đấu học tập. Tuy Kiều Cảnh An tay trái ghi chữ thật sự không sao đẹp mắt, nhưng vẫn không thể phủ nhận cậu ta đang ngồi học với thái độ vô cùng chăm chú. Chương trình học buổi sáng kết thúc, hai bằng hữu của Lâm Thư dùng danh nghĩa tới gọi hắn cùng đi ăn cơm chưa để tới nhìn Kiều Cảnh An, từ đầu đến chân đánh giá một phen, vốn định nói lời châm chọc nhưng lại thấy đối phương ôn hòa mỉm cười cùng lễ phép chào hỏi thì đành cưỡng chế nuốt xuống. Xà Hương, Ngô Trạch Vũ, Lâm Thư vỗ vỗ bả vai hai người này là bạn tốt của tôi, bọn họ đều biết cậu. Xà Hương cùng Ngô Trạch Vũ nghi hoặc nhìn nhau, thế nhưng khi quay sang Kiều Cảnh An cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là bốn mắt cứ nhìn chằm chằm Kiều Cảnh An.